Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 81, Hải Thần Khảo Hạch. Hạ, canh, ba, ngươi nói đúng không? Ba tắc tây, nơi xa, một cái điểm sáng màu đỏ chậm rãi phóng đại. Mọi người chẳng qua là cảm thấy không gian tựa hồ hơi bóp méo một chút. Sau một khắc, Hải Mã Thánh Trụ trước liền đã thêm một người. Bóng người toàn thân đều bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong. Hải Lam sắc xóa dài tại sau lưng. Ôn nhu dung nhan nhìn qua tối đa cũng thì chừng 30 tuổi. Toàn thân tản ra đặc biệt khí chất. Cao quý, yêu nhã còn có ấm áp ôn nhuận. Trong tay phải, nắm một thanh dài đến 3 mét quyền trượng. Quyền trượng là kim sắc, toàn thân điêu khắc minh văn, trượng đỉnh chỗ là giống như trường mâu đồng dạng hình thoi nhô lên, khảm nạm lấy một khỏa hình thoi đá quý màu vàng óng, trong suốt mắt màu lam so đại hải càng thâm thúy hơn. Trong đó hiền hòa tang thương lại phảng phất đã trải qua hàng cổ năm tháng. Tham kiến đại cung phụng, Hải Mã Đấu La hơi hơi khom người. Hướng áo bào đỏ nữ tử hành lễ, trong lúc nhất thời, đường tam đám người ánh mắt đều bị đến nữ tử hấp dẫn. Mà Trần Tiểu Minh thì là nhiều hứng thú lấy nhìn lấy nữ tử trước mắt. Hải Thần Đấu La ba tắc tây, tam đại cực hạn đấu la bên trong mạnh nhất tồn tại. Đánh bại Thiên Đạo Lưu cùng đường thần hai người, muốn là tại 5 năm trước. Trần Tiểu Minh có lẽ còn có hứng thú cùng đối phương làm qua một trận. Hiện tại nha, khụ khụ khụ, chính sự quan trọng, đường tam, các người trước đi tiếp thu hải thần khảo hạch. Cùng ba tắc tây nhìn nhau, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt mở miệng phân phó một tiếng. Đường tam bọn người lấy lại tinh thần, Hải Mã Đấu La thì là đưa ánh mắt về phía ba tắc tây. Cái sau khẽ gật đầu. Hải Mã Đấu La trong lòng không sai, hơi hơi lui xuống, đường tam bọn người hướng về ba tắc tây hơi hơi hành lễ. Sau đó cùng Hải Mã Đấu La hướng về phía trước Hải Mã Thánh Trụ mà đi. Trần Tiểu Minh cùng ba tắc tây bèn nhìn nhau cười, có hứng thú hay không nhìn xem đám người kia có thể thu hoạch được hải thần dạng gì khảo hạch đâu. Nhàn nhạt đem ánh mắt chuyển qua đường tam các loại trên thân thể người. Giờ phút này Hải Mã Đấu La đã bắt đầu khảo hạch. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay. Trên mặt đều là thành kính chi sắc. Hai tay xách đến trước ngực. Nhàn nhạt ánh sáng màu lam chậm rãi xuất hiện tại hắn đôi thủ trưởng tâm chính bên trong vị trí. Quang mang bỗng nhiên nở rộ, khiến cả tòa hải mã trên thánh trụ đều pha trộn lên một mảnh rừng hào quang màu xanh lam. Ngay sau đó, hải mã thánh trụ phía dưới quang mang lóe lên, một vệt sáng xanh dọc theo thánh trụ phía trên đường vân lan tràn mà lên. Cơ hồ là thời gian nháy mắt liền lên thăng đến cuối cùng. Hải Mã Đấu La xoay người, đối mặt đáy mộc bạch, tay phải hướng về đáy mộc bạch thân thể nhất chỉ. Một đạo màu xanh lam quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại đáy mộc bạch thân thể, quang trụ nhan sắc bắt đầu sinh chuyển biến, từ màu xanh lam biến thành màu trắng, ngay sau đó, lại nhanh chóng từ màu trắng biến thành màu vàng, cơ hồ không có chút nào dừng lại lại chuyển hóa làm tử sắc. Cuối cùng đứng tại màu đen phía trên, hắc cấp lục khảo. Hải Mã Đấu La khóe miệng hơi rắt bỗng nhúc nhích, cười khổ một tiếng, hiện tại hắn đã có thể xác định, Trần Tiểu Minh bọn người trước đó hành động, đoán chừng để hải thần không vui, không phải vậy sẽ không ban thưởng cái này hẳn phải chết khảo hạch. Có chút đồng tình nhìn một cái còn lại áo tư tạp bọn người. Hiện tại hắn đã không cách nào lại giúp bọn hắn, đái mộc bạch về sau. Thì đến phiên Chu Trúc Thanh ra sân, đồng dạng hắc cấp khảo nghiệm, chỉ là chỉ có ngũ khảo. Hải Mã Đấu La nhìn một cái, không nói gì, về sau áo tư tạp ra sân, đồng dạng là hắc cấp lục khảo cấp bậc. Ai, một cái phụ trợ thực vật hệ hồn sư, rõ ràng đều là hắc cấp lục khảo. Cái này hải mã đấu la còn có thể nói cái gì? Hắn là tín ngưỡng hải thần, chỉ có thể yên lặng thay đám người này cảm thán hả? Áo tư tạp về sau, thì đến phiên chữ Vinh Vinh ra sân. Trần Tiểu Minh nhìn qua trong miệng lẩm bẩm qua lục khảo, chữ Vinh Vinh. Không khỏi mỉm cười, lục khảo đoàn chứng là không có có. Thất khảo ngược lại là có một cái, như là máu tươi đồng dạng quang mang thẳng tắp đâm vào trong trời cao. Khiến không trung trong xanh phẳng lặng trời xanh lóe qua một mảnh huyết quang. Đỉnh, cấp, thất, khảo, một mực không hề bị lay động ba tác tây rốt cục kinh hô một tiếng. Trong mắt khép hờ bên trong có lấy sợ hãi lẫn vui mừng. Hồng quang dần dần ẩn lui. Thất mặt màn sáng màu đỏ từng cái chui vào chữ Vinh Vinh cái trán bên trong. Hóa là một cái kỳ dị màu đỏ thất mang tinh, đại biểu cho đỉnh cấp thất khảo. Vinh Vinh, làm không tệ, màu đỏ tối cao khảo hạch, xem ra áo tư tạp đời này là đừng nghĩ xoay người. Trần Tiểu Minh trong miệng trêu ghẹo nói, đối với chữ Vinh Vinh thu hoạch được đỉnh cấp thất khảo. Trần Tiểu Minh ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Cái sau cửu bảo lưu ly tháp cũng coi là đột phá một loại nào đó hạn chế. Cùng áo tư tạp tiên thiên mãn hồn lực thực vật hệ so ra. Cần phải càng có ưu thế một điểm. Không có việc gì, quả nhiên là ta lão bà. Thiên phú cũng là cao. Mắt thấy chữ Vinh Vinh thu được tối cao đẳng cấp khảo hạch. Áo tư tạp một mặt tiện tiện nụ cười. Sau đó đưa tới chiếm tiện nghi. Đối với Trần Tiểu Minh đùa nghịch, căn bản không thèm để ý. Ngược lại truyền tay gắn một đợt thức ăn cho chó. Phù ở giữa không trung ba tắc tây, thần sắc biến đổi. Nàng vừa mới cảm nhận được chung quanh tản ra nhàn nhạt ba động, tuy nhiên rất nhanh biến mất, nhưng ba tắc tây vẫn là cảm nhận được. Một đôi tròng mắt màu lam nhìn phía Trần Tiểu Minh, có chút nghi hoặc, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ha ha, áo tư tạp, ngươi ra nha. Tâm lý âm thầm khó chịu, Trần Tiểu Minh nghìn tính vạn tính, thiếu tính toán một vật, cái kia chính là áo tư tạp ra mặt. Ừ, xem ra, ta có cần phải đi cùng thực thần tâm sự, đang cùng chữ Vinh Vinh thanh tú ân ái áo tư tạp. Đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, phảng phất có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Khảo hạch tiếp tục. Bởi vì có chữ Vinh Vinh đỉnh cấp thất khảo tại, Mã Hồng Tuấn hắc cấp lục khảo thì lộ ra không có kinh ngạc như vậy. Bất chi bất giác, chỉ còn lại Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người đâu. Bởi vì có Trần Tiểu Minh nhúng tay, Tiểu Vũ cũng không có giống ban đầu nội dung cốt truyện một dạng không có cách nào động đậy. Tại Mã Hồng Tuấn kết thúc về sau, hoạt bát hiếu động nàng. Nhún nhảy một cái đi lên trước, cung kính đối với thánh trụ nói thi lễ, sau đó trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy, qua thất khảo. Qua thất khảo, nghe một bên hải mã đấu la mí mắt trực nhảy, đám người này mỗi một cái đều là điên rồi sao? Hôm nay đã tới một cái thất khảo, ba cái lục khảo, một cái ngũ khảo, lại tới một cái thất khảo. Các ngươi làm đây là chợ bán thức ăn sao? Ngươi muốn cái gì, liền đến cái gì, dù sao hắn hải mã đấu la là không tin sẽ lại tới một cái thất khảo. Nếu quả như thật lại tới một cái, hắn thì dựng ngược ăn. Ánh sáng màu đỏ thẳng tắp đâm vào trong trời cao. Hải mã đấu la còn chưa nói xong lời thề, trực tiếp nuốt xuống, nói đùa, hắn nhưng là hải thần trung thành tín đồ. Hết thảy nghe theo hải thần an bài. Lại một cái đỉnh cấp thất khảo, vừa mới kinh lịch một lần, ba tắc tây không nghĩ tới sẽ lại tới một cái, mở mắt, có không thể tin được, ha ha, không nên gấp, điên cuồng hơn còn ở phía sau đâu. Nhìn qua cùng Tiểu Vũ chúc mừng hết Đường Tam chậm rãi tiến lên, Trần Tiểu Minh không khỏi mở miệng an ủi một chút ba tắc tây. Tiểu Vũ có thể thu được đỉnh cấp thất khảo.